Vạn đạo Long Hoàng, chương 16, liệt diễm phần thân, ta cũng nhàn nhã dạo chơi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tốt rồi, hiện tại bắt đầu khảo thí nghị lực, Lục Vân Phong tuyên bố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại bình đài bên trái, có một tòa ngọc thạch đúc thành cầu thang, cùng sở hữu cửu cái cầu thang, này liệt diễm cầu thang. Đây là Lục gia dùng nhiều tiền, mời Minh Luyện đại sư luyện chế ra đến đấy, thượng diện khắc vào kỳ diệu chữ khắc trên đồ vật phi thường huyền diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần người đi đến để trên cầu thang chữ khắc trên đồ vật sẽ kích phát tản mát ra cực nóng khí tức bao phủ ở đi đến để người. Người ở phía trên, giống như là tại liệt diễm bên trong, muốn nhẫn thụ lấy liệt diễm phần thân đau đớn cùng tra tấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuy nhiên không thật sự hỏa diễm, nhưng cùng tại chính thức trong ngọn lửa cảm thụ là không có khác nhau đấy. Hơn nữa, cửu cái cầu thang, nhất cái so nhất cái cực nóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này đây khảo thí, đúng là so với ai khác ở phía trên thời gian dài, ai có thể leo lên cầu thang cao. Càng cao thời gian càng dài, tự nhiên nói rõ lực ý chí càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta tới trước, nhất cái 16 tuổi tả hữu Lục gia đệ tử đầu tiên hướng về liệt diễm cầu thang, đi đến, đem làm hắn một bước đạp vào cầu thang thời điểm, cả tòa liệt diễm cầu thang lập tức hào quang đại thịnh. Lóe ra màu đỏ rực hào quang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thiếu niên kia sắc mặt đại biến, tựa hồ có chút thống khổ, nhưng sau đó hắn cắn răng một cái, lại một bước bước ra, leo lên thứ hai cầu thang, ngay sau đó, lại bước lên thứ ba cái. Đến nơi này, hắn ngừng lại, bắt đầu chống cự liệt diễm phần thân thống khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng chỉ vẻn vẹn là 10 cái hô hấp, hắn thân thể mà bắt đầu run rẩy lên, sắc mặt tái nhợt diện mục dữ tợn, hiển nhiên là nhận lấy rất lớn thống khổ. Lại 10 cái hô hấp, hắn quát to một tiếng, rốt cục ngăn cản không nổi, nhảy xuống rồi, liệt diễm cầu thang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly thứ 3 cầu thang, 20 tức, Lục Vân Phong tuyên bố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy, Lục gia đệ tử, nguyên một đám tiến lên khảo thí. Bất quá đại đa số đều là tại thứ 3 cầu thang, tầng thứ 4 bậc thang cái dạng kia thời gian đã liền 20 tức, 30 tức tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đến thử xem, Lục Xuyên đi ra, liếc qua Lục Minh cười lạnh một tiếng, đạp vào cầu thang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tốc độ rất nhanh, không có chút nào dừng lại, trực tiếp bước lên cái thứ 5 cầu thang. Sau đó hắn dừng lại tại cái thứ 5 trên cầu thang, trọn vẹn dừng lại 52 tức thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này lại để cho mọi người sợ hãi thán phục. Không hổ là Lục Giao đại ca, muội muội thiên phú vô song, ca ca cũng không tệ, rõ ràng có thể ở cái thứ 5 cầu thang dừng lại 52 tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đoan Mộc Thanh khích lệ nói. Ha ha, Đoan Mộc sứ giả quá khen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại trưởng lão cười ha ha. Góc truyện audio.com, Lục Xuyên cười cười, dương dương đắc ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, khảo thí tiếp tục có vài người lực ý chí đều rất không tồi, thậm chí có hai người không kém gì Lục Xuyên, nhất cái tại tầng thứ 5 bậc thang dừng lại 52 tức, nhất cái 55 tức. Có thể thủy chung không có một cái nào dám đạp vào thứ 6 cầu thang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, bình đài thượng chỉ còn lại có Lục Giao cùng Lục Minh hai người. Lục Giao nhìn thoáng qua Lục Minh, sau đó hướng về liệt diễm cầu thang đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lục Giao trên người. Lục Giao trên người có quá nhiều quầng sáng, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lục Giao lực ý chí thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên phú cao, lực ý chí không nhất định mạnh. Lục Giao nhẹ dơ lên bước liên tục bước lên cái thứ nhất cầu thang, sau đó, lại hướng về thứ hai cầu thang đạp để. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất giai lại nhất giai, không có dừng chút nào đốn, một hơi trực tiếp bước lên thứ 6 cái cầu thang. Thứ 6 cái cầu thang, lúc này đã vượt qua trước khi tất cả mọi người, toàn trường mọi người ngừng thở chăm chú nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà, Lục Giao nổi không có dừng lại, lại một bước bước lên thứ 7 cái cầu thang. Lục Giao rõ ràng bước lên thứ 7 cái cầu thang, thật sự là lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta nhìn xem, nàng có thể kiên trì thời gian bao nhiêu. Mọi người suy đoán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng rất nhanh thì có đáp án rồi. 86 tức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Dao tại thứ 7 cái trên cầu thang, trọn vẹn ngây người 86 tức mới nhảy xuống cầu thang. Lợi hại, thật sự là lợi hại, không nghĩ tới Lục Dao không chỉ thiên phú siêu quần, liền lực ý chí đã mạnh như thế, thật sự là thiên chi kiều nữ a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không phải, đây chính là thứ 7 cái cầu thang a hát, cũng không phải phía trước cầu thang có thể so sánh đấy. Trên trận mọi người nghị luận nhau nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Dao sắc mặt bình thản, tựa hồ là một kiện không có ý nghĩa sự tình, quay người đi về hướng một bên, tẩu qua Lục Minh bên người thời điểm, ánh mắt lộ ra miệt thị chi ý, thấy được sao? Này ngươi thì ta ở giữa chênh lệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm nhẹ nhàng tại Lục Minh bên tai tiếng vọng. Là sao, những lời này, ngươi có thể phải nhớ kỹ rồi. Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đi về hướng liệt diễm cầu thang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết tự lượng sức mình. Chủ tọa lên, đại trưởng lão cười nhạo, các ngươi nói, Lục Minh có thể đạp vào từng cái cầu thang đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bình đài thượng Lục Xuyên cười hỏi những thứ khác thanh niên. Theo ta thấy tối đa thứ 2 cầu thang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xem a hát tại đệ nhị giai bậc thang ngốc không được 10 cái hô hấp. Mặt khác từng cái thanh niên cười rộ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bọn hắn cưng nói xong, nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Góc truyện audio.com. Bởi vì lúc này, Lục Minh đã trực tiếp vượt qua thứ 2 cầu thang, trực tiếp bước lên thứ 3 cái cầu thang. Nhưng hắn không có chút nào muốn dừng lại ý tứ, lại hướng đệ tứ cầu thang vượt qua để. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, liền là thứ 5, thứ 6 cái. Đem làm Lục Minh bước vào thứ 7 cái cầu thang thời điểm, vẫn không có đình chỉ, một bước bước ra trên háng cái thứ 8. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng, lúc này còn không phải Lục Minh tới hạn, lúc này, hắn lại giơ lên bước chân, bước đi ra ngoài. Toàn trường người tâm tính thiện lương như đã theo Lục Minh một bước này treo lên, sau đó, lại theo Lục Minh một cước vượt qua tại thứ 9 trên cầu thang thời điểm, trùng trùng điệp điệp rơi xuống suy sụp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy, đúng là chấn động kịch liệt tiếng động lớn rầm rì âm thanh. Tiên, Lục Minh hắn rõ ràng bước lên thứ 9 cầu thang, có lầm hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù đạp vào để thì thế nào, có thể hay không chịu đựng mới là trọng điểm, nếu không kiên trì nổi, một cái hô hấp liền xuống, đó mới mất mặt. Đại trưởng lão càng là âm lãnh nói. Không biết tự lượng sức mình, chờ một chút nhẫn nhịn không được cái loại này thống khổ tâm thần chạy bại, trở thành một người ngu ngốc đó mới thú vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh Nhi, thiếu gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới đài, Lý Bình cùng Thu Nguyệt hai tay nắm chặt đều là mồ hôi lạnh, trong mắt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nhưng, thời gian dần qua trên trận tiếng nghị luận ít đi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì lúc này đã qua 10 tức. Lục Minh rõ ràng tại thứ 9 trên cầu thang, đứng cả 10 tức còn không có có xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiển nhiên, 10 tức chỉ là bắt đầu. Thời gian chậm chậm đích đi qua, 20 tức, 30 tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, liền vượt qua 100 tức nhưng Lục Minh y nguyên còn ở phía trên. Hắn dáng người thon dài, dựng ở thứ 9 trên cầu thang, như một thanh lợi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ta xem hắn là tâm thần hỏng mất, sẽ không đã chết ở trên đầy A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng lúc này, Lục Minh cười cười, thanh âm xa xa ra truyền ra. Lục Dao, ngươi mới vừa nói đúng, này ngươi thì ta ở giữa chênh lệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một câu nói kia không chỉ như là nhất cái bàn tay, phiến tại đại trưởng lão trên mặt đã phiến tại Lục Dao trên mặt. Những lời này, mới vừa rồi là Lục Dao đưa cho Lục Minh đấy, hiện tại, Lục Minh theo sự thật trả lại cho nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Dao nhìn xem liệt diễm trên cầu thang Lục Minh, đôi mắt dễ thương lập lòe bất định, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nói. Lục Minh, ngươi làm cả đời phế vật thụ người khác khinh bỉ tâm tính ngược lại là luyện không sai, còn rất có thể kháng, nhưng là võ đạo chi lộ, lực ý chí chỉ là căn cơ thiên phú mới là chủ yếu đấy, kế tiếp ta sẽ để cho ngươi chứng kiến ngươi thì ta tầm đó chính thức chênh lệch. Lời vừa nói ra toàn trường giật mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngẫm lại cũng thế, Lục Minh nhất cái phế vật những năm này nhận hết trào phúng tâm trí kiên định, đó cũng là bình thường đấy. Góc truyện audio.com. Thì ra là thế, Đoan Mộc Thanh cười nhạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật sự là thế này phải không? Mục Lan trên mặt lộ ra không hiểu dáng tươi cười, nàng có chút chờ mong Đoan Mộc Thanh, đại trưởng lão bọn người đằng sau chứng kiến Lục Minh biểu hiện, sẽ là thế nào biểu lộ rồi. Trên cầu thang, Lục Minh ánh mắt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, như nhàn nhã dạo chơi giống nhau, theo Liệt Diễm trên cầu thang đi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt rồi, hiện tại vòng thứ nhất chấm dứt, bắt đầu đợt thứ hai, nghiệm mạch đặt lên nghiệm mạch tế đàn. Nhị trưởng lão tuyên bố, sau đó, mười mấy người đại hán chuyển lên một 1m5 cao đích tế đàn, trên tế đàn có khắc rậm rạp chằng chịt chữ khắc trên đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.